Chương 305, Thần học đại sư Van ở Dê cựu thúc. Kỳ thực, Lăng Vân San cùng Triệu Nhã Tư tuy là rất thuộc, thế nhưng từ tốt nghiệp về sau, các nàng liên hệ đã rất ít, bất quá Triệu Nhã Tư không nghĩ tới, đang ở ngày hôm qua, nàng nhận được Lăng Vân San điện thoại, ước nàng cùng đi gặp lầu, hơn nữa danh ngôn muốn đem Lưu Húc cái này đại tài tử nam bằng hưu mang theo. Các nàng rất nhanh thì đến mục đích. Nơi đây Lưu Húc nhíu nhíu mày. Làm sao vậy? Lăng Vân San tuy là từ hồi đó cùng Triệu Nhã Tư hữu thuyết hữu tiếu, nhưng là nàng chú ý lực kỳ thực có hơn phân nửa đều ở đây Lưu Húc trên người. Không có việc gì, Lưu Húc lắc đầu, chỉ là cảm giác tòa cao ốc này khá quen mà thôi. Hải, hai vị mỹ nữ tốt mấy người vừa muốn đi vào họp phỉ xét, không ngờ tới từ trong cửa chính lại đâm đầu đi tới một vị công tử ca. Trắng tinh tây phục, lần sáng ra trắng dày, hơn nữa đen nhánh lưu bối đầu, rất có một phen khí độ. Tần Khải, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lăng Vân San nhíu mày, trong thanh âm mang theo một tia xa lánh. Ngươi không phải ngày hôm qua nói phải ở chỗ này tô một gian họp phỉ xét, chúng ta bằng hữu một hồi, tự nhiên muốn rút một tay, hiện nay xã hội, xem phòng ở không phải mời phong thủy sư nhìn có thể không làm được. Nói, Tần Khải thân thể hơi nhường một cái, chỉ sau lưng một cái trung nhân nhân, nói ra, vị này chính là nhà của ta Khải Việt tập đoàn ngự dụng phong thủy sư, Hoàng Đại Sư, bản lĩnh rất cao, lần này ta thật vất vả mời tới. Cái này Hoàng Đại Sư làm sao giống như vậy? Lưu Húc sờ lên cằm, tự lẩm bẩm, cửu thúc hậu sinh, ngươi nhận thức ta Van ở Dê cửu thúc? Dùng khóe mắt liếc Lưu Húc liếc mắt. Hậu sinh ha hả. Lưu Húc tâm lý nhịn không được nhổ nước bọt nói, được rồi, nếu Lý Tuyết cùng lão bản nương đều xuất hiện, cái kia thần học đại thúc Van ở Dê cửu thúc gì gì đó cũng một điểm không ngoài ý. Đúng vậy, hàng này luôn miệng nói là tới bang Lăng Vân San, ánh mắt lại vẫn hướng Triệu Nhã Tư trên người nhìn, hiển nhiên tuy ông chi ý bất tại tiểu, tuy ông say không phải do rượu. Lưu Húc cùng Triệu Nhã Tư lui tới sự tình, ngoại nhân cũng không biết chuyện, coi như là ở trong công ty, mọi người tối đa cũng chính là lòng biết rõ nhưng không ai dám ngay mặt vạch trần, bởi vì lão bản nương cũng không thể gọi sai, nếu không còn không bị làm khó dễ. A, đối với hắn loại ánh mắt này, Triệu Nhã Tư lộ vẻ rất lạnh nhạt, nhưng Lưu Húc có thể cảm giác được, kỳ thực nàng cực kỳ chán ghét. Lăng Vân San nhìn thoáng qua Lưu Húc, tự nhiên cười nói, sau đó mới gật đầu nói, Tần Khải, ngươi người này mặc dù không vời ta đãi kiến, bất quá lần này làm ngược lại là rất có tâm, ta còn đang nghĩ ngợi đi nơi nào tìm một lợi hại phong thủy đại sư đâu. Nàng cố ý đem phong thủy đại sư bốn chữ cắn phát lại thanh âm. Lưu Húc cười cười, hắn rốt cuộc biết, vừa rồi Lăng Vân San một câu kia phiền phức hắn là có ý gì. Ngươi thỏa mãn là tốt rồi, chúng ta lên đi, Hoàng đại sư thời gian quý giá, chúng ta được dành thời gian. Tần Khải thái độ làm cho Lưu Húc hơi kinh ngạc, như vậy công tử ca dĩ nhiên cũng muốn nhân nhượng cái này Van ở Dê cựu thúc, xem ra vị này hắn là thật có chút tài năng, không có bên trong nguyên tắc tổng hội ở lúc mấu chốt tự táng dương tính chất đặc biệt. Sau đó mấy người đi tới họp phỉ xét thập nhất tờ LG, Lăng Vân San muốn cho thuê phòng tử chính là ở tầng này trong đó một gian. Nói là một gian, kỳ thực bên trong chia làm vài cái ngăn cách, đầy đủ một cái công tác thất dụng. Đi vào phía sau, Lăng Vân San liền dẫn Triệu Nhã Tư khắp nơi tra thoạt nhìn, Lưu Húc tự nhiên cũng liền theo sau lưng bắt đầu đi loanh quanh. Thế nào Nhã Tư, ta chọn địa phương cũng không tệ lắm phải không? Lăng Vân San hiển nhiên đối với nơi này rất hài lòng. Triệu Nhã Tư cũng biểu thị tán thành, gật đầu nói, quả thật không tệ, ngươi nhãn quang từ trước đến nay không sai. Ngươi nhãn quang cũng không tệ. Lăng Vân San nói thời điểm, con mắt như vô tình như cố ý nhìn về phía Lưu Húc, cái kia ám thị ý tứ đã rất rõ ràng. Chỉ là lần này còn không đợi Triệu Nhã Tư nói cái gì, đi vòng vo một vòng mấy lúc sau Van ở Dê cửu thúc đi tới mấy người trước người, thần tình trầm muộn nói, nữ phúc chủ, trước đây ngươi nhãn quang thế nào ta không dám nói, nhưng lần này ngươi nhãn quang cũng là kém đi một tí. Đại sư, nơi này phong thủy chẳng lẽ có vấn đề? Không đợi Lăng Vân San hỏi, một bên Tần Khải cũng đã hỏi lên. Van ở Dê cửu thúc khẽ gật đầu, chỉ một cái rơi ngoài cửa sổ, nói ra, này ngoài cửa sổ không hề khiết chi vật, ngươi phải ở chỗ này mở công tắc thất. Không chỉ có thân thể sẽ xảy ra vấn đề, tài vận càng sẽ không tốt. Không phải khiết chi vật đó là cái gì? Quỷ sao? Lăng Vân San lúc đầu cười đùa khuôn mặt, trong nháy mắt thay đổi có chút kinh hãi, thần quỷ nói đến từ trước đến nay làm người kiêng kỵ nhất. Van ở Dê cửu thúc khuôn mặt sắc ngưng trọng, ngón tay vương, dường như trên tivi lao đạo một dạng, bấm ngón tay mà coi là. Cái này không khiết chi vật sắc thực lợi hại, ta coi không ra. Bấm nốt ngón tay vài giây sau đó, Van ở Dê cửu thúc sắc mặt càng lộ vẻ ngưng trọng. Lăng Vân San cũng theo sắc mặt đại biến, có chút mất mát nói, lẽ nào phòng này ta không thể tô? Thực sự là quá đáng tiếc ca, thật vất vả mới có chọn được như thế thích hợp địa phương. Lăng Vân San, đừng nóng nội, nghe Van ở Dê cửu thúc nói xong, coi không ra không có nghĩa là không đối phó được. Tần Khải lúc này đụng lên tới nói, sau đó nhìn về phía Van ở Dê cửu thúc, ta nói không sai chứ? Van ở Dê cửu thúc không sai, ta tuy là không tính ra là vật gì tác loạn, nhưng đưa nó thu phục vẫn là có thể. Và nở dê cửu thúc nhãn thần trong nháy mắt thay đổi lăng lệ, thật là có đại sư phong phạm. Tiền không là vấn đề, vừa nghe tiền có thể giải quyết vấn đề, Lăng Vân San nhất thời nhãn thần sáng quắc nhìn về phía và nở dê cửu thúc, nói ra, vậy phiền toái lớn sư. Chỉ là và nở dê cửu thúc nhưng không đáp nói, một bộ tờ hờ nở du thiên ngoa y bộ dạng, để Lăng Vân San sờ không được đầu não. Đại sư, cần bao nhiêu thiện duyên mà vẫn không có mở miệng Triệu Nhã Tư so với Lăng Vân San càng hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Triệu cái kia Nhã Tư, Hoàng Đại Sư một dạng kết thiện duyên đều là 10 vạn, lúc đầu Đại Sư là khinh thị những thứ này ngoài thân chi vật, làm gì được làm phép trừ tà cũng là có nhân quả báo ứng, kết thiện duyên cũng là vì loại trừ trên người nhân quả. Tân Khải rất là đại độ dạng, bất quá ngươi yên tâm, 100.000 này ta thay Lăng Vân San ra khỏi. Vì truy nữ nhân, cái này ca môn nhi cũng là cú bính đó. A Lưu Húc nhìn vẻ mặt vân tình bừng bừng phân chấn bộ dáng Tân Khải, không khỏi nhỏ giọng bật cười một tiếng. Mà hắn vừa lúc đứng ở Triệu Nhã Tư phía sau, mà nói thầm tự nhiên toàn bộ bị nghe xong đi, để Triệu Nhã Tư sắc mặt nhất thời đỏ lên. Cái này thì không cần, nghĩ đến Lăng Vân San cũng không kém 100.000 khối này tiền, nơi nào có thể cho người tiêu pha. Triệu Nhã Tư giọng nói lãnh đạm, từ xưng hô bên trên càng là nhìn ra, đối với Tần Khải rất là xa lánh. Lăng Vân San cũng vội vàng nói, đúng a Tần Khải, làm sao có thể để cho người bỏ tiền.